Một ngôi sao sáng, hai ngôi sáng sao. Chương 20, về Bắc Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa tờ giấy đó cho tớ. Quý Vân Phi lấy băng dính hai mặt từ trong túi bút. Xé một ít ra, Tưởng Tiểu Mễ, cậu muốn dán ở đâu à? Một nơi rất an toàn mà ngày nào cậu cũng có thể nhìn thấy. Quý Vân Phi dán băng dính hai mặt vào đằng sau hình trái tim. Lại giơ tay ra, đưa điện thoại cho tớ. Tưởng Tiểu Mễ đại khái đoán được cậu muốn dán ở đâu. Rút điện thoại ra đưa cho cậu. Quý Vân Phi tháo ốp điện thoại trong suốt ra. Đặt hình trái tim lên mặt sau điện thoại. Đeo lại ốp điện thoại. Nếu như không nhìn gần còn tưởng rằng mũi tên tình yêu của thần Cupid này là đi kèm với ốp điện thoại. Tưởng Tiểu Mễ lật lại xem. Như này ngày nào cũng có thể nhìn thấy. Còn không sợ bị rơi mất. Đây được coi như là tín vật định tình của bọn họ nhỉ. Đến căng tin, cậu muốn ăn gì? Quý Vân Phi hỏi Tưởng Tiểu Mễ. Cậu mua gì tớ ăn cái đó? Thật sự không kén ăn à? Không. Tưởng Tiểu Mễ rất ngoan ngoãn giơ ba ngón tay ra đảm bảo. Quý Vân Phi bảo cô tìm chỗ ngồi. Cậu đi lấy cơm, đợi lúc mua xong cơm quay lại. Tưởng Tiểu Mễ lại như này. Hà, giọng nói của cô xen lẫn sự bất mãn. Cô nhìn cá ở trong đĩa cơm. Lại nhìn Quý Vân Phi. Sao cậu lại mua cá kho? Quý Vân Phi cười nói. Ăn cá thông minh, bổ não, học toán tốt hơn. Đưa đũa cho cô. Vừa rồi không phải cậu không kén ăn sao? Tưởng Tiểu Mễ. Tớ không muốn ăn. Tớ muốn đổi với cậu. Đổi vị trí hai chiếc đĩa cho nhau. Món mặn trong đĩa của cậu là tôm sốt dầu và đậu phụ nhồi thịt. Cô cũng không thích ăn cho lắm. Có điều miễn cưỡng thì vẫn được. Quý Vân Phi nhìn cô. Có phải cậu không thích ăn hay là lười nhặt xương cá? Tưởng Tiểu Mễ, thích ăn, cũng không lười. Tự tớ cũng nhặt xương cá được. Dù sao thì bây giờ chính là không muốn để cậu nhặt xương cá cho. Quý Vân Phi bắt đầu tách xương cá ra. Để thịt cá và xương cá sang một bên. Đây là để cho tớ ăn à? Tưởng Tiểu Mễ chỉ vào chỗ thịt cá. Quý Vân Phi không ngẩng đầu. Nghiêm túc tách xương cá. Đừng tự mình đa tình. Tưởng Tiểu Mễ cười. Không khách sáo với cậu chút nào. Để chỗ thịt cá cậu nhặt xong gắp vào trong bát của mình. Bạn học, không ngại ngồi chung bàn chứ? Một giọng nói khiêm tốn từ trên đỉnh đầu truyền đến. Tưởng Tiểu Mễ và Quý Vân Phi ngẩng đầu cùng lúc. Đằng Tề rất tự nhiên ngồi xuống chỗ bên cạnh Tưởng Tiểu Mễ. Quý Vân Phi đẩy đĩa của cậu ta. Qua bên kia đi, nhiều chỗ trống như thế sao nhất định cậu phải ngồi bên này? Đằng Tề rất vô lại. Bàn này cũng chẳng phải của nhà cậu. Tôi muốn ngồi đâu thì ngồi. Cậu quản được à? Cậu ta vừa mới cầm đũa lên. Còn chưa bắt đầu ăn. Vai liền bị xách lên. Đứng dậy, sang đối diện đi. Là Tăng Kha, cô nàng muốn ngồi cùng Tưởng Tiểu Mễ. Tăng Kha đẩy đĩa cơm của Đằng Tề sang một bên. Đặt đĩa của mình xuống. Túm cánh tay Đằng Tề. Nhường tôi đi. Tôi có chuyện muốn nói với Tiểu Mễ. Đằng Tề không cử động. Cậu ngồi bên chỗ Quý Vân Phi không phải cũng thế à, Tăng Kha? Tôi không hài lòng. Hai người anh một câu tôi một câu tranh cãi. Tưởng Tiểu Mễ nhìn Đằng Tề. Cậu nhường con gái một chút không được à? Đằng Tề nghe lời Tưởng Tiểu Mễ. Bất lực chuyển sang đối diện. Tăng Kha hỏi Tưởng Tiểu Mễ. Hôm nào cậu về Bắc Kinh? Tối mai, Tăng Kha cũng nghĩ đến. Không ngạc nhiên, anh họ tớ mấy ngày nữa là về nước. Anh ấy bảo tớ dẫn anh ấy đến Bắc Kinh chơi. Đến lúc đó đi tìm cậu làm hướng dẫn viên. Tớ không quen thuộc với Bắc Kinh cho lắm. Anh họ đi sinh ra ở nước ngoài. Rất ít khi về nước. Mỗi lần về nước cũng vội vội vàng vàng. Lần này được nghỉ lâu hơn chút. Anh ấy muốn đến Bắc Kinh chơi. Tưởng Tiểu Mễ biết anh họ của Tăng Kha là sinh viên đứng đầu khoa toán của Đại học Harvard. Lần trước anh ấy về Thượng Hải đúng lúc cô đang ở nhà Tăng Kha.